Dụ dỗ đại luật sư, chương 435, bí mật nhà họ Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Anh Tuấn cũng nói với tôi, tài sản của nhà họ Sở hôm nay có thể đi vào top 3 nước Nguyệt Hà Nông, cụ Hoắc bỗng nhiên nói. Bà cụ Hoắc sợ ngây người, làm sao biết, còn nhớ hơn 20 năm trước nhà họ Sở ra sao, lúc ấy tôi không coi trọng Sở Minh Khôi, mặc dù là tài tử âm nhạc nhưng nhà ngay cả 10 triệu cũng không lấy ra được, cho nên sau đó Hoắc Nhã Lam nếu không phải là giúp đỡ nhà họ Sở tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu như đây là thật bà không cảm thấy nhà họ Sở giấu qua kỹ sao? Đúng vậy, lần trước ở bữa tiệc đính hôn, bà Sở còn cùng tôi than phiền là nhà họ Sở mấy năm này làm ăn không khởi sắc, để cho nhà họ Hoắc chúng ta giúp đỡ nhiều. Bà cụ Hoắc cảm thấy khí lạnh tràn ra. Lúc trước tôi cứ hận Hoắc Anh Tuấn không chịu thua kém, cũng hoàn toàn không cho tôi mặt mũi, mới để cho Hoắc Phong Lang trông coi Hoắc Thị, có thể lại để cho Hoắc Phong Lang giúp đỡ nhà họ Sở như vậy, không bao lâu nữa, địa vị đệ nhất gia tộc Hoắc gia phỏng đoán cũng không giữ được. Ông cụ Hoắc trực tiếp gọi điện thoại cho luật sư. Tới đây một chuyến, không tới nửa ngày, chuyện ông cụ Hoắc đem cổ phần cùng quyền hành quản lý tập đoàn Hoắc Thị toàn bộ giao cho Hoắc Anh Tuấn được truyền khắp toàn bộ kinh đô. Trước tiên con cháu nhà họ Hoắc tìm tới cửa, Hoắc Văn là người đầu tiên không đồng ý. Bố lớn tuổi nên hồ đồ rồi sao, làm sao có thể đem tập đoàn Hoắc Thị giao cho Hoắc Anh Tuấn, bố quên trước kia nó đã đối với bố như thế nào rồi sao? Mày nói tao cái gì? Ông cụ Hoắc tức giận muốn đập chết bà ta. Bố, là con sợ Hoắc Anh Tuấn hận con, sau khi nó lên chức nhất định sẽ đối phó với con. Hoắc Văn bị dọa sợ ôm chân ông cụ Hoắc, anh hai, chị hai, các người nói gì đi. Hoắc Chân bĩu môi, anh với Hoắc Anh Tuấn dù sao cũng không có đụng chạm gì, hơn nữa nếu không đem quyền hành giao cho nó em còn muốn để cho Hoắc Thị xong đời sao, bên ngoài bây giờ tất cả đều là cười nhạo nhà họ Hoắc chúng ta, chờ chúng ta ngã xuống. Anh còn không biết xấu hổ mà nói anh là con trai duy nhất của bố mẹ, vốn nên là dựa vào anh, ai bảo anh vô dụng như vậy. Hoắc Văn tức giận miệng mang to, im miệng, ông cụ Hoắc không nhịn được nhìn về phía Hoắc Phong Lang. Hoắc Phong Lang, con còn có cái gì muốn nói? Bạn đang đọc truyện tải, chôm chờ huyện, nghe tê, Hoắc Phong Lang nắm chặt quả đấm, anh liều mạng mới đoạt được vị trí trong tập đoàn Hoắc Thị, kết quả không được mấy ngày Hoắc Anh Tuấn liên nắm giữ vị trí lớn nhất tập đoàn Hoắc Thị, anh ta có thể cam tâm sao? Ông ngoại, ông cam tâm bị Hoắc Anh Tuấn uy hiếp sao, anh ta trước kia không tôn trọng ông, nếu như lấy được vị trí gia chủ chỉ sợ sẽ càng không đem ông để trong mắt, huống chi, anh ta mấy ngày trước thiếu chút nữa giết mẹ ruột mình, anh ta lại phát bệnh. Đúng vậy, một người bệnh tâm thần làm sao có thể nắm quyền cả gia tộc Hoắc Thị. Hoắc Văn liền vội vàng nói, tôi thì không muốn, nhưng mà các người có biện pháp giải quyết sao? Ông cụ Hoắc nhìn trực diện vào Hoắc Phong Lang. Ông đã cho con cơ hội, kết quả biện pháp con nghĩ ra chính là đem chuyện bệnh tâm thần của Hoắc Anh Tuấn lan rộng ra ngoài. Hoắc Phong Lang chợt ngẩng đầu, mù quáng. Ông ngoại, con không có, con là bị người khác hãm hại. Minh Khôi, con cảm thấy thế nào? Ông cụ, Hoắc ánh mắt sắc bén đột nhiên nhìn về phía Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi ngẩn ra, lắp bắp nói. Cái này, con không biết, Hoắc Nhã Lam không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, Minh Khôi bình thường ôm tâm tư làm nhạc căn bản không quản qua chuyện hai nhà Hoắc Sở, anh ấy làm sao có thể biết, còn có Hoắc Phong Lang, nó là con trai con tin tưởng cách làm người của nó, lần này nhất định là bị người khác hãm hại. Như vậy, ông cụ Hoắc nâng lên chung trà, nhẹ nhàng phất phất nắp trà. Liền quyết định như vậy đi, ai cũng đừng nói nữa, không có phép khích tưởng, ở trong mắt tôi, không có bất kỳ chuyện nào quan trọng hơn so với việc ngồi vững vàng vị trí đệ nhất gia tộc nước Nguyệt Hàn. Hai, ông cụ Hoắc luôn luôn là người nói một không, ai cũng không dám nói nhảm nữa. Hoắc Phong Lang bàn tay nắm chặt trên tay nổi lên cả gân xanh. Sau khi ra cửa, anh ta dùng sức một cước đá vào cửa xe. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Văn Khiêm. Hoắc Anh Tuấn sau này sẽ là người quyết định đệ nhất tập đoàn Hoắc Thị, lúc trước. Hoắc Thị cùng Sở gia ký kết 5 hợp đồng có lợi, sợ rằng sau khi anh ta trở lại, sẽ hủy bỏ cách trương.